bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, phần 189, chương 189 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 1. Cao ở một ngày Thượng Quang Minh Thần Quốc, Quang Minh Thần nhìn chăm chú vào phía dưới đại địa, hắn không chú ý. Ở hắn thần quốc chung nhiều cái xâm nhập giả, hắc tóc đen mắt đen hắc ám thần chi từ hắn sau lưng đi. Tới, giơ tay, thần lực ngưng kết chủy thủ thật sâu chui vào hắn thần cách phụt. Quang Minh Thần thậm chí không kịp phản ứng liền thần cách rách nát tử vong, tóc đen thần chi chậm. Dì dì ngồi vào hắn vị trí thượng, một thân đen nhánh chậm rãi biến thành thuần túy thánh khiết bạch tuyết trắng cánh chim mở. Ra Quang Minh Thần vị trí, ta tiếp nhận, hắn mỉm cười nói, mang theo vô tận ác ý Quang Minh kỷ 3000 năm. Hắc ám thế giới hướng Quang Minh thế giới khởi xướng tiến công, Quang Minh Thần cùng Hắc ám thần một. Trận chiến sau bị thương, trở về thần quốc ngủ say, đại lục khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Chăm họ lầm than đi, hắc ám con dân ở Quang Minh đại lục kiến quốc. Không ngừng áp xúc Quang Minh vương quốc thổ địa, như vậy hỗn loạn thế giới rằng co gần trăm. Năm mơ siêu Quang Minh vương thành, Thái Dương đều, vương quốc cùng đêm quốc lại khai chiến lạp. Bán báo chí nhi đồng ở trên đường cái chạy vội, nơi này là một chỗ con sông bến tàu. Rất nhiều công nhân từ trên xuống dưới khuân vác hàng hóa, một cái nhỏ gầy nhân thân ảnh xen lẫn. Trong giữa cùng nhau khuân vác hàng hóa, hắn sinh hiếm thấy tóc đen mắt đen. Bộ dạng tinh xảo xinh đẹp. Hắn dọn hàng hóa, đôi mắt nhẹ nhàng hướng đứa nhỏ phát báo liếc đi, hề bạch. Đây là ngươi tiền công. Trở về đi, chủ thuyền dọn thượng cuối cùng một chút hàng hóa. Hào sảng mà vỗ vỗ hề bạch bả vai. Cho hắn kết tiền công còn đưa phân cho hắn hai đại điều bánh mì, hề bạch đầy mặt cảm kích mà kết quả. Khom lưng hành lễ, thần sẽ phù hộ ngươi, xa ngươi lữ đồ thuận lợi, tiền sinh, chủ thuyền ha ha cười nói, ngươi cũng sẽ bị thần phù hộ. Thái Dương Thành rất nhiều người đều thích hề bạch, bởi vì hắn là cái cần lao thành thật hảo hài tử. Mỗi ngày đều sẽ vất vả công tác, nuôi sống chính hắn còn có mặt khác xóm nghèo hài tử, bởi vậy. Cư dân nhóm phần lớn đối hắn phi thường chiếu cố, hề bạch mang theo đồ ăn theo sạch sẽ ngăn nắp. Đường phố trở về đi, càng đi, phía trước con đường liền càng dơ bẩn lầy lội, ở hồi lâu phía trước Thái Dương Thành là không có xóm. Nghèo lộ, nhưng từ có chiến tranh, rất nhiều không nhà để về người dũng mãnh vào Thái Dương Thành. Hơn nữa chết trận binh lính người nhà, còn có ngày càng hủ bại quốc chính. Xóm nghèo xuất hiện, thả liền tại đây an bình hòa thuận vui vẻ Thái Dương trong thành càng thêm lớn mạnh, như trên tờ. Giấy trắng vết nhơ, trên thực tế theo Quang Minh Thần ngủ say. Hắn con dân càng ngày càng không thuần túy. Tựa hồ, chính hướng về hắc ám sa đọa, hề bạch đi phía trước đi. Phía trước trên đường nhảy ra mấy cái dơ hề hề hài tử, đem ăn dao ra đây. Ven đường chó hoang giống nhau sủa như điên, hề bạch biểu tình bất biến. Xinh đẹp thiếu niên ôn hòa mà mỉm cười, ngũ quan phẳng phất lung thượng một tầng thánh quang cấp, hắn đệ ra kia hai điều đại bánh mì, mấy. Cái cướp bóc giả kinh nghi bất định có phải hay không có trá. Hắn nói như thế nào cấp liền cấp, chúng ta còn không có đánh hắn đâu, có phải hay không sợ. Người xem hắn tế cánh tay tế chân khẳng định không am hiểu đánh nhau, các ngươi là mới tới hay? Sao, hề bạch mỉm cười nói, là, mấy cái hài tử cho nhau nhìn vài lần, chúng ta là Hôi Nham Thành. Tới nơi đó đã bị đêm quốc công hã mơ siêu, các ngươi cha mẹ đâu? Hề bạch hiền lành mà nói, đầy cõi lòng quan tâm mơ siêu, đã chết, mấy cái hài tử bị hắn bao dung thiện lương ánh mắt nhìn chăm. Chú vào. Mũi đau xót, đột nhiên cảm thấy hề bạch giống như bọn họ ôn hòa huynh trưởng hoặc là phụ thân, đáng. Thương hài tử, Quang Minh Thần sẽ phù hộ các ngươi bình an lớn lên, hề bạch đi lên trước. Sờ sờ mấy cái hài tử đầu, các ngươi người nhà sẽ ở thiên đường nhìn của các ngươi. Các ngươi phải hảo hảo sinh hoạt a, hắn lại cấp mấy cái hài tử một quả tiền xu, đây là ta hướng. thần phụ cầu tới may mắn tiền xu, về sau không cần cướp bóc, tìm điểm công tác làm đi, mấy cái hai tử nhìn hề bạch. Đối phương ngũ quan ở lóa mắt ánh mặt trời trông được không rõ ràng. Nhưng một loại mạc danh lực lượng lại thật sâu đánh trúng bọn họ. Làm cho bọn họ cả người run rẩy oa, mấy cái hai tử đều khóc, khóc nước mắt nước mũi giàn ruộng ca ca mang lên chúng ta đi. Chúng ta có thể giúp ngươi công tác, bọn họ muốn đi theo này cấp cho nhà bọn họ người ấm áp người, lưu lạc như cũ hài tử đột nhiên. Trước tìm được rồi người nhà, đại khái chính là như vậy cảm giác đi, hề bạch nhìn bọn họ. Mỉm cười lên, hảo, xóm nghèo người hiền lành lại nhặt ba cái đệ đệ, đương ba cái hài tử đi theo hề. Bạch trở lại chỗ ở khi nhìn trong phòng mấy chục cái trên dưới bận việc hài tử. Khiếp sợ miệng đều không khép được, đây đều là các ngươi người nhà. Hoan nghênh gia nhập cái này đại gia đình, hề bạch mỉm cười vỗ tay lấy tỏ vẻ hoan uống. Mặt khác hài tử cũng sôi nổi vỗ tay, tiếp theo lớn nhất nữ hài đi tới, các ngươi có thể kêu ta Tinh. Ta là hề bạch ca ca bên ngoài lớn nhất, các ngươi có thể kêu tỷ tỷ, nàng mang theo hai đứa nhỏ đi vào phòng vì bọn họ tắm rửa thay quần. Áo, ca ca lại nhặt hai đứa nhỏ a, bọn nhỏ có vẻ thực vui vẻ, về sau càng náo nhiệt hôm nay buổi. Tối sẽ có chúc mừng bữa tiệc lớn sao? Hề bạch đem tiền buông ta ra cửa. Hắn phụ trách ra cửa công tác kiếm tiền. Trong nhà nữ hài ở nhà làm một ít dệt loại công tác. Nam hài thay người chạy chân kiếm một ít tiền trinh, nếu không phải còn có mười mấy choai choai trẻ. Con, bằng các nàng nỗ lực ít nhất có thể quá thượng cũng không tệ lắm sinh hoạt. Không đến mức như bây giờ keo kiệt. A-Lan chuẩn bị tốt cơm chiều. Hôm nay Hoan uống mới tới đệ đệ, nhất định phải lấy ra tốt nhất tay nghề A, hề bạch cười tủm tỉm mà nói, kêu A-Lan chính là cái bộ. Dáng tuấn tú nhưng biểu tình âm u nam hài, thật dài tóc mái che lại đôi mắt. Bởi vì hắn trên trán có một khối to vết sẹo, yên tâm đi, hắn nói, hề bạch đi ra môn. Hạng nhất công tác kết thúc hắn còn muốn đi một khác hạng công tác. Vẫn luôn bận rộn đến buổi tối mới có thể nuôi sống như vậy cả gia đình, nhưng... này hết thảy đều là đáng giá. Thiếu niên ở một cái mục thông báo thượng dừng lại bước chân, giáo đình mặt hướng cả nước tuyển chọn. Thánh tử chờ tuyển, bất luận cái gì giai cấp. Bất luận cái gì thân phận, giới tính nam, tuổi 6 tuổi đến 16 tuổi chi gian, phù hợp điều kiện từ khu vực thần phụ đề cử. Đi trước giáo đình tiến hành phục tuyển, trung tuyển, thông qua thi vòng 2 giả nhưng lựa chọn chuyển chức trở thành thánh kỵ sĩ, bên cạnh là một chương. Không sai biệt lắm thánh nữ chờ tuyển thông cáo, ngày là hôm nay. Còn thực tân. Dán lên đi keo nước còn không có làm thấu, hề bạch khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn chờ một ngày. Thật lâu, từ nghe nói giáo đình dưỡng mười mấy năm thánh tử ngã xuống ở trong chiến tranh. Hắn liền tại vì thế làm chuẩn bị, quả nhiên, mới 2 năm giáo đình liền dán ra này phân công báo. Gấp không chờ nổi tuyển chọn tân thánh tử, hắn dưới chân phương hướng vừa truyền. Đi hướng Thái Dương thành xóm nghèo giáo đường, mới vừa đi tiến giáo đường đại môn liền không chút. Nào ngoài ý muốn phát hiện nơi này chen đầy, ngày xưa bóng người thưa thất giáo đường hiện tại chật. Ních như chợ bán thức ăn, người tễ người, cho nhau chỉ thấy được cái ót, những người đó đều lớn tiếng hỏi thần phụ vấn đề, hoặc là sám hối. Hoặc là lớn tiếng cầu nguyện, cái gì trứng gà, rau dứa, khoai tây. Tràn đầy đôi ở thần phụ sau lưng đất chống thượng, thần phụ một người đối mặt mấy trăm chương ồn ào. Miệng, có vẻ đỡ trái hở phải, các vị không cần tễ. Từ từ tới, hắn cái trán thẳng nhiệt đổ mồ hôi. Nhưng biểu tình lại rất cao hứng bộ dáng, thần sẽ nghe các ngươi mỗi người thanh âm. Đại gia không cần tễ. Lúc này, một cái nhỏ gây thân ảnh từ trong đám người bài trừ tới, thần phụ. Ta tới, hề bạch mỉm cười nói, ngươi tới vừa lúc. Thần phụ thật dài phát ra một hơi, ta chính yêu cầu ngươi hỗ trợ, nhiệt tâm hề bạch khẳng định sẽ trợ giúp hắn, quả nhiên. Hề bạch lập tức đứng ở mọi người trước mặt đưa bọn họ từng cái xếp hàng giữ gìn trật tự, bình dân. Quật người đều nhận thức hắn, nhưng lần này đại gia thiện ý chung còn tăng thêm chút cái gì những thứ khác, cảnh giác. Bài xích, bọn họ đều là đến nơi đây vì bọn họ hài tử tranh thủ thánh tử hoặc thánh nữ đề cử danh ngạch. Hề Bạch cái này danh tiếng cực hảo hài tử vô ý thức cực đại cạnh tranh đối thủ, đương hắn đi đến một cái thô tráng nam nhân trước mặt khi, nam nhân đối với hắn chửi ầm lên, thỏ con nhãi con lăn xa một chút. Nơi này không phải ngươi nên nhúng tay địa phương, đối mặt nam mắng chửi. Hề Bạch chỉ là bảo trì ôn hòa cười tiên sinh. Đây là thần quang chiếu sáng diệu địa phương. Thỉnh không cần như thế vô lễ mà lớn tiếng nói chuyện. Thần phụ nghe thấy liền không hảo, nam nhân một nghẹn. Thần phụ nghe thấy hắn mắng chửi người nói không chừng sẽ giảm ấn tượng phân. Này không thể được, vì thế hắn căm giận mà ngậm miệng, nhưng cũng oán hận chừng mắt nhìn Hề Bạch liếc mắt một cái thực. Mau Hề Bạch khiến cho ở đây ồn ào mấy trăm chỉ vịt an tĩnh thành thật xuống dưới, thần phụ vừa lòng. Gật gật đầu cảm ơn ngươi. Bạch, ngươi là cái thiện lương hảo hài tử, đây là ta nên làm. Thần phụ, Hề Bạch nói, vì thần vinh quang, quả nhiên. Hề Bạch là nơi này nhất có thần tính hài tử. Thần phụ chính mình đều có điểm hổ thẹn không bằng, trừ bỏ đề cử hắn còn có người khác tuyển sao. Hề Bạch mỗi ngày đều ở chỗ này cầu nguyện, vô luận nhiều vội, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đã liên tục 2 năm mơ siêu đứa nhỏ này kiên định nghị lực thật là kinh người, có một lần thần phụ sinh bệnh ở nhà không có tới giáo đường, Hề Bạch cư nhiên đến nhà hắn vì hắn đưa dược, thực sự làm thần phụ cảm động hồi lâu, kế tiếp ở Hề Bạch dưới sự trợ giúp thần phụ liền tính hoàn. Thành hôm nay công tác, sở hữu cầu nguyện giả rời đi, lưu lại tràn đầy mới mẻ rau dưa đồ ăn. Còn có một chút thịt, thần phụ xoa xoa cái trán hãn ngồi xuống. Lúc này bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới, ngươi đem này đó rau dưa đem đi đi, thần phụ chỉ. Những cái đó khoai tây hành tây, đây là ngươi trợ giúp ta bận việc một buổi chưa hồi báo, đây là. Ta nên là mơ siêu, Hề Bạch nói, ta đi trước. Thần phụ từ từ. Thần phụ cường ngạnh mà đem rổ đưa cho hắn. Hiền hòa mà nói, coi như là ta cấp tương lai thánh tử một chút lễ vật, Hề Bạch sửng sốt một chút. Tiếp theo ngượng ngùng mà cười rộ lên, cảm ơn ngài hảo ý, hắn dẫn theo rổ đi ra môn. Lại không có lập tức về nhà mà là lại quẹo vào đi một cái khác phương hướng, Thái Dương thành ngầm. Giác đấu trường, quang dưới màu đen sản nghiệp cũng là hắn 2 năm trước đi ra địa phương, ác ma tẩy đi cả người nước. Bùn, muốn thử xem đương thánh tử, phủ thêm thánh khiết áo bào trắng, hưởng thụ thế giới cung phụng cùng với nhất hô bà ứng quyền lực này so đơn thuần vũ lực càng thêm. Mê người, không phải sao, quyền thế, là nhất mê người trái cây, đấu thú trường nhập khẩu giấu ở một cái đơn sơ giạp hát chung canh giữ ở. Cửa đứa bé giữ cửa xem xét này lui tới người thư mời, đột nhiên. Hắn dừng lại. Nhìn cái kia đi tới người, ánh mắt nịnh nọt ác ma đại nhân, ác ma là người này ở giác đấu trường danh hiệu, hắn giết chết vô. Số đối thủ, ở chỗ này thắng được cách xù tiền thường, nơi này đại quan quý nhân đều tưởng cùng hắn đáp thượng tuyến, nhưng đến nay không ai thành công. Vị đại nhân này quá thần bí, sao? Hết chương.